Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885 Thác Nước. Giang Nam như thân mình khôi phục bình thường, tự nhiên không đi để ý tới chung quanh mọi người, nhưng thấy này bình yên khoanh chân mà ngồi, lại là thầm vận rèn thể chi thuật, lặng yên đi chữa trị thương chân, chỉ là kia thương chân chỗ thương thật là lợi hại. Hơn nữa, dọc theo đường đi hành tổn thương, lại là không có dễ dàng như vậy chữa trị. Giang Nam Như tuy là ở tu hành, lại là âm thầm chú ý kia đền thờ biến hóa. Qua hồi lâu, cũng không thấy có người tiến vào. Liền biết những cái đó ở bậc thang leo lên người. Rốt cuộc không người thăng cấp qua ước chừng một bữa cơm công phu. Giang Nam Như cảm giác nơi phòng ở đột nhiên vừa truyền. Tiện đà nghe nói đến, răng rắc một tiếng cơ quát tiếng động. Giang Nam Như vội vàng mở to mắt, đình chỉ hành công, nàng đứng dậy, kia thương chân tuy rằng không có khỏi hẳn, lại cũng không hề ảnh hưởng nàng thông thường hành động, nhưng thấy kia phòng ở vừa truyền. Lại là đem mở miệng chỗ chuyển hướng về phía một khác sườn, cùng kia đền thờ chỗ cách ly mở ra, bởi vậy có thể thấy được. Những cái đó chưa từng tiến vào đền thờ nội phòng ở người, đã là bị đào thải bên ngoài, kia phòng ở xoay người, cư nhiên mở ra xuất khẩu. Giang Nam Như hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng thấy kia mở miệng chỗ là cái cực đại quảng trường, mà ở kia quảng trường phía trên, đã là có một ít người ở qua lại đi lại. Kia phòng ở bên trong, đều có đã từng tham gia quá nhảy long môn tu sĩ. Nhưng thấy bọn họ nối đuôi nhau mà ra, cũng hướng kia quảng trường đi đến, Giang Nam Như đi theo mọi người phía sau. Chậm rãi đi ra phòng ở, nàng thân mình vừa ra phòng ở, tức khắc đã nhận ra nơi đây bất đồng. Nguyên lai, kia quảng trường phía trên, linh lực nồng đậm rất nhiều, cư nhiên so ngoại giới hiếu thắng thịnh thượng vài phần. Giang Nam Như trong lòng lại là âm thầm tò mò. Không biết nơi đây rốt cuộc vì sao chỗ, đột nhiên. Giang Nam Như ở đám người bên trong, thấy được một hình bóng quen thuộc. Nàng thấy người nọ, tức khắc đại hỉ, vội vàng tới gần qua đi, hải, người cũng tới rồi. Giang Nam Như đi đến người nọ bên cạnh, giơ ra bàn tay, ở người nọ bả vai nhẹ nhàng chụp đánh một chút, người nọ vội vàng quay đầu lại. Lại thấy Giang Nam Như một trương gương mặt tươi cười. Không khỏi rất là cao hứng, nói, nguyên lai người cũng tới rồi nơi này, người nọ không phải người khác, đúng là ở hải đảo thượng cùng Giang Nam Như tương ngộ Cơ Hoa Ngữ, Giang Nam Như thật vất vả gặp quen, biết người, tất nhiên là đại hỷ, nói, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, như thế nào như vậy đặc biệt, người là nói nơi này linh lực đi, kia Cơ Hoa Ngữ nhưng thật ra thật sự. Cười ha hả nói, Giang Nam Như bị đối phương truyền thuyết. Ngượng ngùng cười, lại là liên tục gật đầu, nơi này linh lực. Tự nhiên là muốn so bên ngoài nồng đậm một ít. Kia Cơ Hoa Ngữ nói, chỉ là bởi vì nơi này chính là Long Môn. Long Môn, Giang Nam Như không khỏi cả kinh. Nói, như vậy vừa mới quá bậc thang. Kia đương nhiên chỉ là bậc thang. Cơ Hoa Ngữ nói. Nơi đây mới là chân chính Long Môn nơi. Nói xong, kia Cơ Hoa Ngữ đem cánh tay vừa nhấc, hướng kia cách đó không xa chỉ đi. Giang Nam Như lúc này xem rõ ràng, nhưng thấy kia Cơ Hoa Ngữ chỉ chỗ, một đạo thật lớn thác nước bỏ không mà xuống. Tuy rằng cách khá xa, nhưng mơ hồ có thể nghe nói đến dòng nước tiếng động. Chỉ là thấy kia thác nước dường như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Lại không biết những cái đó dòng nước đều lại tụ tập nơi nào, cuối cùng chảy về phía chỗ nào. Bởi vì tại đây quảng trường phía trên, trừ bỏ có thể nhìn đến kia thác nước ở ngoài, lại là nhìn không tới một chút ít dòng nước hướng đi cái kia thác nước. Đó là Long Môn. Giang Nam Như hỏi, đúng là. Cơ Hoa Ngữ gật gật đầu, nói, chỉ cần lướt qua kia thác nước, liền có thể đến chân Long nhắc nhở. Chân Long nhắc nhở, Giang Nam Như lẩm bẩm nói, ân, nghe đồn nếu có người có thể phóng qua Long Môn, kia Chân Long sẽ tự có nhắc nhở. Chẳng qua, từ vô số tuế nguyệt, dường như, còn không có người thành công quá. Kia Cơ Hoa Ngữ nhìn nơi xa thác nước, trong miệng nói. Hết chương.